Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 28, ngoan ngoãn. Ta liền đưa ngươi bảo bối trả lại cho ngươi, xem ra nói lý là không thể thực hiện được. Cổ hà nói xong, đưa tay chộp một cái, đem để qua giữa không trung nạp giới chộp vào trên tay. Cổ đặc chỉ cảm thấy trong lòng vừa kéo. Một tia không tốt lắm cảm giác xông lên đầu. Có điều nhưng đều đến lúc này, dù cho tình huống lại xấu, có thể xấu đi nơi nào? Một mặt hung ác tiếp tục nói, làm sao, người đan vương cổ hà chính là người như vậy, không chỉ có đoạt chính mình thân đệ đệ gì đó, bây giờ còn chuẩn bị động thủ. Không có gì, chỉ là cảm giác người cách cục quá nhỏ. Chỉ là một chút luyện chế ngũ phẩm đan dược tài liệu chính hoặc là lục phẩm luyện dược phụ tài. Liền để ngươi rào rạt đắc ý, cổ hà nhìn có chút ngoài mạnh trong yếu cổ đặc nhẹ giọng nói rằng. Nói xong không chờ hắn nói tiếp, tay áo lớn vung lên, mấy cái hộp ngọc liền xuất hiện quầy hàng bên trên. Cổ đặc biết cổ hà sẽ không bắn tên không đích, không khỏi quay đầu đi. Nhìn về phía xuất hiện mấy cái hộp ngọc, vừa nhìn thấy trong hộp ngọc giả bộ đồ vật, cổ đặc liền không rời mắt nổi. Chuyện này, đây là thủy linh liên tử tâm, đối với luyện dược sư có nhất định ôn dưỡng linh hồn công hiệu. Đây chẳng lẽ là hàn tủy chi, hoàn toàn do tinh khiết hàn tính năng lượng ngưng tụ mà thành. Nếu là tu luyện băng hệ đấu khí người hấp thu luyện hóa, sẽ khiến đấu khí hàn ý càng hơn. Thanh minh quả, dù cho không luyện chế thành đan dược, hoàn chỉnh ăn đi chỉ sợ cũng có thể tăng trưởng mấy năm tuổi thọ. Đây cũng là cái gì? Năng lượng nồng như vậy úp. Nói xong lời cuối cùng, cổ đặc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía cổ hà. Dược tài, dù cho tùy tiện lấy ra một cây, đều so với hắn tất cả dược liệu còn muốn quý giá. Mà đối với hơn nửa đời đều ở thu thập thiên tài địa bảo người tới nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi thịnh yến. Duy nhất khiến người ta thất vọng chính là dược tài cũng không phải thuộc về hắn. Cổ đặc không hổ là chăm chú với thu thập thiên tài địa bảo người. Cổ hà lấy ra dược tài hắn phần lớn đều biết. Tuy rằng không biết là cái nào đan dược tài liệu chính, thế nhưng dược tài bản thân đặc tính có thể nói rất rõ ràng. Chỉ là nhìn về phía cuối cùng một cây xem ra như tuyết tố một loại tản ra hàn khí dược tài thời gian. Hắn nhiều lần cân nhắc cũng đưa hắn bên người mang theo cái kia hôm nay tài địa bảo bách khoa toàn. Thư mở ra, phát hiện vẫn không có, cứ việc không tình nguyện. Nhưng lòng hiếu kỳ khiến cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về cổ hà cầu viện. Cổ hà nhìn về phía hắn chỉ hộp ngọc, bình tĩnh nói, đó là băng tủy linh tham, là luyện chế thất phẩm trung cấp tố tâm đan tài liệu chính một trong. Cổ đặc bỗng nhiên quay đầu, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm trong hộp ngọc, thất phẩm đan dược, vậy đối với hắn tới nói đã là cấp độ truyền thuyết những khác đan dược. Dù cho hắn cái này xem ra rất lợi hại ca ca cũng bất quá là lục phẩm luyện dược sư. Mà thôi, luyện dược sư càng đi lên càng khó nâng lên đặc điểm tính toán. Ca ca của hắn nếu muốn tăng lên tới thất phẩm luyện dược sư, e sợ đến mười mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Mà luyện chế thất phẩm đan dược tài liệu chính đương nhiên càng là cực kỳ chân quý. Có thể nói đây là hắn đời này lần đầu thấy được loại vật liệu này. Hai tay cẩn thận từng ly từng tí một nâng hộp ngọc. Cổ đặc đem chậm rãi mở ra. Một luồng có thể thấy rõ ràng hàn khí từ trong hộp ngọc bốc lên. Trong phòng, vốn là khá nóng nhiệt độ, trong nháy mắt liền rơi xuống dưới không. Nâng hộp ngọc cổ đặc, đầu của nó sợi tóc bên trên rất nhanh sẽ che kín thật nhỏ băng tiết. Nhưng hắn không có một chút nào lưu ý, chỉ là hít sâu một hơi, cái kia ẩn chứa lượng lớn hàn khí không khí được hút vào trong cơ thể. Cẩn thận cảm thụ lấy được hút vào trong cơ thể trong không khí bao hàm mùi thuốc. Được hàn khí đông xanh cả mặt, Cổ Đặc thỏa mãn nói. Đây chính là luyện chế thất phẩm đan dược dược tài mùi thuốc. Quả nhiên cùng với những cái khác vật phàm không giống. Thu thập thiên tài địa bảo là vì chế thuốc, mà không phải lấy luyện dược sư thân phận thu thập thiên tài địa bảo. Bằng không dù cho ngươi bắt được nhiều hơn nữa, quay đầu lại cũng bất quá là cho người khác bắt được. Mà khi ngươi chế thuốc cấp bậc đi tới, chỉ cần có cần, có đại lượng người sẽ cho ngươi đi tìm kiếm. Thấy Cổ Đặc bình tĩnh lại, Cổ Hà lời nói ý vị sâu xa khuyên, thả chó mông, nói cho cùng, còn không phải là vì ngươi nuốt lấy ta những kia bảo bối tìm lý do. Cổ Đặc đem hộp ngọc đóng lại, vẻ này thành kính lập tức biến mất, quay đầu nhìn về phía Cổ Hà mắng. Được, ta cũng không cùng ngươi nói phí lời. Ngươi trong vòng 4 năm, đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư, ta liền đưa ngươi những thứ đồ này cũng còn cho ngươi. Bằng không, ta liền cột ngươi, nhìn ta đưa ngươi những này nếu nói bảo bối luyện chế thành đan dược. Mắt thấy khuyên bảo không có hiệu lực, Cổ Hà cũng xé ra da mặt, sắc mặt âm trầm nói, ngươi rất sao có thể hay không không muốn vô liêm sỉ như vậy. Cổ Đặc ngơ ngác nhìn Cổ Hà, tựa hồ lần thứ nhất biết được, nguyên lai hắn người ca ca này đã biến thành người như thế. Hắn đều đã rất nhiều năm không có chính kinh chế thuốc. Đúng là thường thường luyện chế một ít chỉnh người đồ chơi nhỏ. Hơn nữa dù cho hắn thuật chế thuốc cao nhất thời điểm, cũng bất quá là tam phẩm. Hiện tại để hắn đem cũng sớm đã ném cho lão sư hắn thuật chế thuốc nhặt lên. Đồng thời tiến thêm hai bước. Chuyện này quả thật so với để hắn dùng bảo bối của chính mình trao đổi người khác bảo bối còn khó hơn. Thế nhưng Cổ Hà cái kia thất bại điều kiện càng là khó có thể tiếp thu. Để hắn nhìn mình cất chứa mười mấy năm bảo bối được luyện chế thành đan dược, cái kia không tựa như nhìn mình lão bà được người khác làm sao. Hắn không phải không cân nhắc đem bên cạnh mấy cái hộp ngọc lấy đi, nhưng ngẫm lại giữa hai người tu vi chênh lệch, e sợ chưa kịp hắn ra khỏi phòng cũng đã bị tóm trở về. Có tiếp hay không được đi? Ngươi đáp ứng nhanh một chút. Có thể ta có thể cho phép ngươi. Từ ngươi nguyên lai bảo bối bên trong chọn một trả lại cho ngươi nha. Cổ Hà đem nạp giới đặt ở Cổ Đặc bên người dụ dỗ nói. Được, xem như ngươi lợi hại. Chờ ta thuật chế thuốc cao hơn ngươi, ta nhất định phải gọi mấy cái đấu vương, đem ngươi đánh một trận. Cổ Đặc sắc mặt âm trầm không chừng suy nghĩ chốc lát, rốt cục cắn răng hung hãn nói, ta rất chờ mong một ngày kia đây. Cố lên, Cổ Hà nói cho Cổ Đặc là một nỗ lực tư thế, để hắn hai mắt tóe lửa. Hừ, thiếu rất sao phí lời, đem ta hỏa tâm thất diệp hoa cho ta. Cuối cùng, Cổ Đặc độ lệch đầu, không nhìn Cổ Hà, nhưng Cổ Hà nói, Cổ Đặc vẫn là nhớ tới, cho ngươi, cả ngày trong miệng nói những này thô bỉ chi ngữ, là một người luyện dược sư, thực sự kỳ cục. Cổ Hà từ chứa Cổ Đặc bảo vật trong nạp giới lấy ra nhất thủy tinh đài, ném cho Cổ Đặc, hí, cẩn thận một chút, rớt bể, ngươi bồi ta. Cổ Đặc căn bản không quản Cổ Hà nói, thấy Cổ Hà thô bảo đem thủy tinh đài ném quá đến, không khỏi nổi giận nói, hỏa tâm thất diệp hoa, luyện chế lục phẩm đan dược hỗn nguyên tố cốt đan vật liệu phụ một trong. Ta hỗn nguyên tố cốt đan đều có, còn không đền nổi ngươi cái này. Cổ Hà nhìn hắn cẩn thận dáng vẻ, bĩu môi, không nói gì nói, trải qua hắc giác vực rèn luyện, thu được hai cái khá là thế lực to lớn thu sạch dấu. Cộng thêm Hàn Phong vị này dược tôn giả đệ tử nạp giới, hắn kho tàng e sợ so với một ít thất phẩm đỉnh điểm luyện dược sư đều phong phú. Vẫn đúng là không lọt mắt loại này phổ thông dược tài. Cổ Hà để Cổ Đặc tâm ầm ầm vang, nhìn về phía Cổ Hà ánh mắt cũng là xanh mượt, e sợ trong lòng ở kế hoạch lúc nào đánh cướp hắn một trận. Đương nhiên, Có thể khi đó, Cổ Hà sẽ cho hắn một cực lớn kinh hỉ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.